Thái tử quá xấu bụng. Chương 230, Trọng Thiên, đi gặp thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói nha tỷ tỷ không sợ chết, Nguyên Thích nói, ta từ trước đến nay liền không thấy nàng sợ qua, như thế nào lúc trước không nghe ngươi nói vậy, hiện tại mới tới nói ngồi châm chọc. Dược Vương hừ một tiếng, Nguyên Thích lẩm bẩm một câu, kỳ thật chính là đại ca ca chính mình sợ hãi mà thôi. Cái này không thể trách Huyền Âm, ngươi chết tự nhiên là không sợ, nhưng ta liền nhất định sẽ thương tâm. Bọn hắn cũng giống như vậy, chỉ Nguyệt dĩ nhiên là không sợ, nhưng mà Bắc Huyền Âm chỉ sợ sẽ khó chịu muốn chết. Dược Vương nói, Nguyên Thích nghe xong lời này, cũng liền không biết nên nói cái gì. Được rồi, không nói nữa, nhanh đi tìm tỷ tỷ a, Nguyên Thích chỉ có thể là thở dài. Hiện tại trách ai cũng là không có tác dụng gì, sở chỉ Nguyệt ngay từ đầu đã biết ý định Bắc Huyền Âm. Chờ đến ra ngoài thành mới đi, đây cũng là có dự mưu đấy, nếu bàn về thận trọng. Có đôi khi không ai có thể bì kịp được Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này, Sở Dịch cùng Minh Châu cũng đã đuổi trở về. Hai người bọn họ phong trần mệt mỏi, biết rõ tin tức Sở Chỉ Nguyệt đã đi rồi. Trong lúc nhất thời là khí bất quá đến, Minh Châu cố nén nộ khí, chừng Bắc Huyền Âm liếc, người thật sự là trà đạp tấm chân tình của nàng. Bắc Huyền Âm biết mình lúc này giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Hắn là đã tìm được nhược điểm của Lý Dược Phong, chuyện này vốn là có thể thuận lợi tiến hành đấy. Nhưng không nghĩ đến, chính mình sẽ đem Sở Chỉ Nguyệt bức đi. Sở Dịch lôi kéo Minh Châu, nói, Lý Dược Phong đây là cố ý gây nên đấy. Cũng trách không được Huyền Âm, hiện tại tìm được Chỉ Nguyệt quan trọng hơn. Minh Châu hất tay Sở Dịch, lạnh lùng nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ giết Lý Dược Phong. Các ngươi ai cũng đừng ngăn cản ta. Đây đều là Lý Dược Phong một tay tạo thành đấy. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại chính mình rời đi, vậy khẳng định chính là lành ít dữ nhiều. Vậy làm sao cũng muốn giết Lý Dược Phong đến chôn cùng. Bằng không thì liền nói không được. Sở Dịch nói, Châu Nhi, Lý Dược Phong sao có thể dễ dàng cho ngươi đối phó đấy. Hắn tu luyện trăm năm, lại vẫn giấu kín thực lực. Hắn làm sao sẽ đơn giản như vậy giết. Đúng vậy, mẫu thân, trước tìm muội muội quan trọng hơn. Sở Tĩnh Phong cũng nói như thế. Vốn chuyện này vẫn là gạt Sở Niệm đấy. Nhưng Sở Niệm cũng không phải người ngu. Trông thấy mẫu thân nhà mình không thấy. Tất cả mọi người là đi tìm, hắn và Từ Linh tụ cùng một chỗ, sau đến rốt cuộc nghe thấy được muốn tìm người, cái này đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là đi một mình rồi. Sở Niệm được Sở Chỉ Nguyệt nuôi lớn, cảm tình tự nhiên là rất sâu, tất cả mọi người đi tìm, hắn cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. A Niệm, ngươi cũng muốn xuất cung a? Từ Linh hỏi. Sở Niệm gật gật đầu, thần sắc hắn ngưng trọng, ta muốn đi tìm mẫu thân, ta nhất định phải đi tìm mẫu thân. Thế nhưng là ngươi biết mẫu thân ở nơi nào à? Hắn sững sờ. Nhưng vẫn kiên trì nói ra. Ta không biết, nhưng mà ta có thể tìm tới đấy. Tử Linh nhìn thấy hắn kiên quyết như vậy. Đã nói, thế nhưng là phụ thân để cho chúng ta đều nghe lời một chút. Ta chính là muốn đi tìm mẫu thân. Sở Niệm đã là quyết định xuống. Tử Linh không biện pháp, đành phải là giúp đỡ Sở Niệm gạt. Kỳ thật hiện tại trong Hoàng Cung, cũng chỉ có Vân Mạo cùng Nam Tấn Thiên lưu thủ. Cũng không có quá nhiều lưu ý, đợi thời điểm phát hiện Sở Niệm không thấy. Đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, bên trong Phong Diệp Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dược Phong ăn mặc lam tử sắc áo bào, đi qua Phong Diệp Lâm, liền thuận tay dùng Phong Diệp gieo một quẻ, nhìn xem quẻ tượng, hắn có chút nhíu mày, làm sao lại không thấy Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cuối cùng như thế nào. Hắn chỉ biết Sở Chỉ Nguyệt chính mình chạy, hắn ngược lại là tính sai điểm này rồi. Hiện tại cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt là đi nơi nào. Như thế nào cho phải, Lý Dược Phong cũng có một chút lo lắng. Hắn đoán chắc Bắc Huyền Âm sẽ đưa nàng trở về. Nhưng lại không có nghĩ qua ý nguyện của nàng. Nàng tự nhiên là sẽ không trở về đấy. Mà Sở Chỉ Nguyệt đi theo mèo trắng rời đi một ngày. Trên đường chính là độc phát, rốt cuộc đi không nổi nữa. Nàng đơn giản chỉ cần tìm cái địa phương, cắt gao chịu đựng lấy. Mèo trắng ngồi xổm bên người nàng, chỉ có thể là lo lắng suông. Hoàn toàn là không có biện pháp, nó lắc cái đuôi, cuối cùng vẫn là không có biện pháp, liền chạy ra. Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết mèo trắng khi nào thì đi ra, nàng cảm thấy ngực không cách nào hô hấp. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bắc Huyền Âm, sẽ càng thêm đau đớn. Qua một hồi, đầu nàng run lên, nhưng là nhớ tới một loại vô thuật, hình như gọi là độc tình. Nàng thử không nghĩ Bắc Huyền Âm, cái đau đớn kia quả nhiên là giảm bớt rất nhiều. Nàng hít thở sâu, cái đau đớn kia hòa hoãn qua đến, dĩ nhiên là độc tình. Xem ra Lý Dược Phong vẫn là cao chiêu, liền Sở Dịch đều phát hiện không ra, nhưng mà ngoại trừ độc tình, trên người nàng nhất định còn có độc khác, Lý Dược Phong cũng sẽ không đần như vậy, Miêu miêu, giờ chỉ Nguyệt tìm không thấy mèo trắng, cũng không biết nó chạy tới nơi nào đi. Nàng không đành lòng vứt bỏ mèo trắng, chính là tại nguyên chỗ chờ. Nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi, cũng cảm giác được có đồ vật gì đó tại sờ mặt nàng. Sở chỉ Nguyệt còn tưởng rằng là mèo trắng trở về rồi. Liền lập tức bắt được vật kia, nàng mở mắt, trông thấy một vòng áo đỏ, một gương mặt yêu nghiệt đập vào mi mắt. Tiểu nha đầu, ngươi bệnh hồ đồ rồi. Bộ Trọng Thiên cười, tay của nàng thật là ấm a, là ngươi. Sở chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, đã nghĩ ngợi lấy thả tay Bộ Trọng Thiên, thế nhưng là Bộ Trọng Thiên liền cầm ngược lại nàng đấy. Nàng quẩy người một cái, cũng là tránh né đến. Bộ Trọng Thiên nói, không phải ta còn là ai. Đến, ta đỡ ngươi đứng dậy. Sở chỉ Nguyệt gật gật đầu, nàng hiện tại thân thể cũng là không có khí lực gì. Bộ Trọng Thiên đem nàng nâng dậy đến về sau, đã nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta lúc trước đi Hoàng Cung gặp ngươi, ngươi khi đó con mắt còn nhìn không thấy, bây giờ có thể nhìn thấy. Sở chỉ Nguyệt sững sờ, Bộ Trọng Thiên đi qua Hoàng Cung, Bộ Trọng Thiên mới biết nàng nghi hoặc, liền thuận đường giải thích nói, ta một mực chú ý tin tức của ngươi. Sở chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, biết rõ tâm ý Bộ Trọng Thiên, nàng cũng không đâm phá, ta hiện đang khôi phục một chút nội lực, con mắt cũng có thể nhìn thấy, không biết là vì cái gì. Sở chỉ Nguyệt nói, điểm này còn muốn hỏi lão đầu một chút mới biết được. Bộ Trọng Thiên nói, ngươi nói Vô Cực Đảo. Sở chỉ Nguyệt nói, trước kia Bộ Trọng Thiên đúng là gọi Vô Cực Đảo như vậy đấy. Bộ Trọng Thiên lắc đầu, nói, ta cùng Vô Cực Đảo cũng không còn liên hệ gì rồi. Đó là Cầm mẹ lúc trước dẫn ta gặp một thần y, ta mấy ngày này đều tìm hắn. May mắn là đã tìm được, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Sở chỉ Nguyệt trong lúc nhất thời không biết là cảm giác gì. Nhưng nghĩ tới A Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là gật gật đầu, nàng xem nửa hạt châu ở cổ tay, hỏi, ngươi có biết hay không cô bị Lý Dược Phong giết? Tay Bộ Trọng Thiên ngừng lại, sau đó mới nói, ta biết rõ, vậy ngươi, Cầm mẹ không phải là đối thủ của hắn, ta đã sớm biết, ta nghe Cầm mẹ đã từng nói qua, nàng lúc còn rất nhỏ liền nhận thức Lý Dược Phong, băng huyền thuật của nàng cũng là Lý Dược Phong dạy nàng đấy. Bộ Trọng Thiên cùng Sở Cầm ở chung được một đoạn thời gian. Tự nhiên là biết một chút sự tình đấy. Hắn nhìn sắc mặt Sở chỉ Nguyệt không được tốt, liền không muốn nói nữa. Sở chỉ Nguyệt hỏi, cô cùng hắn phải hay không phải có đứa bé? Ngươi biết, Bộ Trọng Thiên sững sờ. Chuyện này Sở Cầm một mực gạt, không có nói với bất luận kẻ nào. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên thận trọng, chính là phát hiện, nàng trước khi chết nói cho A Niệm đấy. Sở chỉ Nguyệt nói, cô cũng không nói rõ. Nhưng ta suy đoán chính là đứa bé. Là một nữ hài, Bộ Trọng Thiên nói, nguyên bản khi đó Cầm mẹ là muốn cùng Lý Dược Phong kết hôn đấy. Nhưng mà ngày đó Lý Dược Phong không xuất hiện, sau đến Cầm mẹ không hề đề cập tới người này, nhưng lại sinh ra một đứa bé, bất quá đứa bé kia sinh hạ đến cũng chỉ còn lại có một hơi rồi. Đứa bé kia chết rồi, Sở chỉ Nguyệt hỏi, không biết, ta biết nàng có đứa bé, không biết nàng đem con để ở nơi đâu, nếu như ngươi nói như vậy, khả năng hài tử là không có chết. Sở chỉ Nguyệt chính là không rõ, vì cái gì Sở Cầm nói đến da dê, Bộ Trọng Thiên gạt cái mũi nhỏ của nàng, nói, sự tình Cầm mẹ về sau hãy nghĩ a, ta thật vất vả mới thuyết phục lão đầu kia. Hắn đã đáp ứng gặp ngươi, vậy đại biểu có hơn phân nửa cơ hội là nguyện ý trị liệu ngươi đấy. Tốt, Sở chỉ Nguyệt nói ra, Bộ Trọng Thiên liền đem Sở chỉ Nguyệt ôm lấy, hắn biết rõ Bắc Huyền Âm đang phái người tìm Sở chỉ Nguyệt. Trước mắt hắn tự nhiên sẽ không để cho Bắc Huyền Âm tìm được Sở Chỉ Nguyệt. Ngươi làm sao tìm được ta? Sở Chỉ Nguyệt đối với điểm ấy tương đối hiếu kỳ. Nàng một mực là trốn ở sơn giã. Hẳn thật khó khăn tìm được mới đúng. Ngươi quên ta là môn chủ bước cửa rồi. Bộ Trọng Thiên nói, ta một mực phái người nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi ngày đó vừa đi, đã có người đến cho ta biết rồi. Khi đó hắn đã là vội vàng đuổi đến. Hắn tự nhiên là căm tức Bắc Huyền Âm. Lại đều muốn đem Sở chỉ Nguyệt đưa trở về Lý Dược Phong chỗ ấy. Loại chuyện này, hắn sẽ không làm đến đấy. Chết thì đã chết, hắn cùng tiểu nha đầu cùng chết là được. Sở chỉ Nguyệt nói, đi thần y chỗ ấy cần phải bao lâu thời gian? Nửa ngày thời gian a, Bộ Trọng Thiên nói qua. Chính là ôm Sở chỉ Nguyệt dùng khinh công bay đi. Chỗ địa phương thần y không phải ẩn thế địa phương gì, mà ở bên trong một thôn trang. Tại trong thôn kia, hắn chính là một nông hộ bình thường. Bộ Trọng Thiên nhìn hắn đang thu hoạch. Cũng không có nghĩ qua muốn đi giúp đỡ hắn. Sở chỉ Nguyệt ngồi ở trên ghế gỗ, nhìn bóng dáng phía xa kia. Trọng Thiên, ngươi không cần đi hỗ trợ à? Hắn hình như là cố ý chờ ngươi đi hỗ trợ. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bộ Trọng Thiên nói ra, ta mới không muốn xuống ruộng đây, ta chỉ biết giết người, sẽ không làm ruộng. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, ngươi không phải đổi nghề sao, mấy năm gần đây, bước cửa đều là thu liễm không ít đây, không có sửa, chỉ là ta gần nhất đều đuổi theo ngươi chạy, không có thời gian giết người mà thôi. Bộ Trọng Thiên rất tự nhiên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, không biết phải như thế nào đáp lại. Bộ Trọng Thiên cũng có chút ngượng ngùng, chính là ho khan một tiếng, ta nói bậy đấy. Lúc này, lão nhân cũng là chậm rãi rời đi qua đến. Trong tay hắn mang theo một cái giỏ trúc, bên trong chứa một ít rau quả, có thể hay không làm đồ ăn à, hắn mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi như vậy. Sở Chỉ Nguyệt gật đầu, mà Bộ Trọng Thiên nói đúng là, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề, muốn làm đồ ăn liền mình làm đi. Hắn chừng Bộ Trọng Thiên liếc. Ngươi cút ngay, hắn đi vài bước, sau đó lại quay đầu lại, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ngươi cùng qua đến. Sở Chỉ Nguyệt không biết người nọ là muốn làm gì, nhưng là đứng dậy cùng tới. Cách chương.